Quỷ Y Vương Phi, Độc Sủng Chiến Vương Gia. Chương 201, Giao Kiêu bị cướp đi. Góc truyện audio.com. Edit Bích Châu, nếu sau này bị chiến người thọt khi dễ, ngươi cũng có chút này để phòng thân. Tử Dạ nói, Nhạc Thiên Tuyết nhíu mày. Nhìn xem hắn làm sao sẽ khi dễ ta. Tiểu mỹ nhân, ngươi thật sự là không thể lý giải được nam nhân đâu. Tử Dạ chậm rãi từ từ nói, nam nhân nói thay lòng đổi dạ là có thể thay lòng đổi dạ ngay đấy. Bất quá, ngươi nếu đi theo ta, ta cam đoan cả đời này cũng sẽ không thay lòng đổi dạ đâu. Nhạc Thiên Tuyết không nói gì, hắn đây không phải có 12 nhạc cơ hay sao? Nhiều nữ nhân như vậy, còn nói sẽ không thay lòng à, nàng đành phải là hừ một tiếng. Rồi lại nói, chiêu thức vừa rồi ngươi hãy thi triển một lần nữa đi. Ta sẽ nhớ thật rõ ràng. Tử Dạ thấy nàng có hứng thú, lại thi triển một lần nữa. Tử Dạ nói, xem trọng rồi, đây là kiếm pháp sư phụ dạy ta. Thoạt nhìn đơn giản, nhưng lại thủ được công được. Nhạc Thiên Tuyết nhìn xem, cũng là bắt trước hai cái. Kiếm pháp kia thoạt nhìn đúng là đơn giản, nhưng mà Nhạc Thiên Tuyết luyện đến lại thấy cũng không phải là đơn giản như vậy. Hai người luyện hơn một canh giờ, dù đang là cuối thu nhưng Nhạc Thiên Tuyết cũng là đầu đầy mồ hôi. Cuối cùng, Tử Dạ mới đem nhánh cây trong tay ném đi, nói ra, tốt rồi, ngày mai ta liền rời đi kinh thành, ngươi rút cuộc chịu đi rồi. Nhạc Thiên Tuyết mở to hai mắt, lộ ra có chút hưng phấn. Tử Dạ nhìn xem nàng, bộ dáng kia có chút thương cảm, hắn nhìn Nhạc Thiên Tuyết, ngươi cái người không có lương tâm này, chẳng lẽ chán ghét ta đến như vậy, một mực muốn ta vội vàng rời đi như thế. Nhạc Thiên Tuyết cũng là không khách khí, gật gật đầu, ngươi biết là tốt rồi, ngươi ngốc ở chiến vương phủ này đã đủ lâu rồi. Tử Dạ lườm nàng liếc, mang theo một tia oán hận, cũng là không muốn để ý tới nàng nữa. Thật sự là không có lương tâm, thiệt thòi chính mình giúp nàng nhiều như vậy. Gặp Tử Dạ quay người rời đi, Nhạc Thiên Tuyết lại là hô hắn lại. Làm gì? Tử Dạ hỏi, kỳ thật ta muốn hỏi một chút, nguyên nhân là bởi vì Chí Đại Sư, nên ngươi mới bằng lòng một mực giúp ta như vậy sao? Nhạc Thiên Tuyết nói, nàng cũng không phải bị mù mắt, Tử Dạ tuy rằng miệng có chút độc, nhưng mà hắn cũng đã giúp mình rất nhiều. Hiện tại nàng đối với Tử Dạ ngược lại là có chút thay đổi cách nhìn mới rồi. Hơn nữa hiện tại Tử Dạ muốn đi, nàng còn có chút không nỡ đây này. Ta nghi hai anh chị này là anh em, nàng cũng không biết vì cái gì. Chỉ cảm thấy cùng Tử Dạ chung đụng được càng lúc càng hòa hợp mà thôi. Tử Dạ nhìn dung nhan kia của nàng, cười cười, đương nhiên không phải, ta là vì thích ngươi a. Thấy Nhạc Thiên Tuyết sắc mặt thay đổi, Tử Dạ lại là nở nụ cười một tiếng, cũng không đùa giỡn với Nhạc Thiên Tuyết nữa. Chính mình rời đi, Nhạc Thiên Tuyết đứng nguyên chỗ, chẳng qua là thở dài một tiếng. Mặc kệ Tử Dạ là vì mục đích gì, nhưng hiện tại Tử Dạ không làm thương tổn mình, đây mới là trọng điểm. Ngày hôm sau, Tử Dạ quả nhiên là cùng 12 vũ cơ rời đi. Vẫn là vô thanh vô tức rời đi, lão hoàng đế cũng không có phản ứng kịp. Phái người đuổi theo đã là không đuổi kịp, Chiến Liên Thành thì là cảm thấy rút cuộc tiễn được ôn thần kia đi. Thật sự là quá tốt rồi, nhưng mà thời gian bình yên không qua được mấy ngày, lại truyền đến tin tức, Ngọc Nam Phong hồi kinh bị tập kích, hơn nữa Giao Kiêu cũng không biết tung tích, Ngọc Nam Phong bị binh sĩ đưa trở về, bị trọng thương đang hấp hối. Tin tức này rơi vào tay Chiến Vương Phủ. Nhạc Thiên Tuyết chính là vội vàng lại để Hoa Đào cầm đến cái hòm thuốc. Tiểu thư, người thật là muốn đi. Hao Đào hỏi, người bây giờ đi không thích hợp lắm a, không sao cả. Ta tự nhiên có biện pháp lẫn vào. Nhạc Thiên Tuyết nói qua, ta đáp ứng một người rồi. Tự nhiên là sẽ không để tứ hoàng tử chết. Hoa Đào cũng không biết Nhạc Thiên Tuyết là đã đáp ứng ai. Nàng cũng là không nói nhiều. Liền chuẩn bị xong cho Nhạc Thiên Tuyết, mà Nhạc Thiên Tuyết đã giả trang thành bộ dáng Hạo Nguyệt. Liền đi đến Bình Dân Y Quán, Trần Sắc Kim từ lần trước đà phá y quán về sau. Vẫn ở lại đây làm một đại phu kiêu ngạo, hơn nữa cũng có người giúp hắn đem người nhà thân thuộc đưa đến kinh thành. Ở kinh thành có nhà có cửa, Trần Sắc Kim đây cũng là không có nỗi lo về sau nữa. Liền dụng tâm ở bình dân y trong quán vì người nghèo khám và chữa bệnh. Nhưng hôm nay hắn lại thấy Hạo Nguyệt đến, càng hoảng sợ, hắn đối với Hạo Nguyệt này ấn tượng rất sâu, dù sao Hạo Nguyệt động một chút lại sẽ sáng dao đâm người. Kỳ thật đó là Nhạc Thiên Tuyết, nàng nhìn thoáng qua Trần Sắc Kim nói, theo ta đi tứ hoàng tử phủ một chuyến. A, làm cái gì? Trần Sắc Kim mặc dù là khó hiểu, bất quá cũng là tranh thủ thời gian đứng dậy. Nàng nói, Chiến Vương ra mệnh lệnh, muốn ngươi đi cứu tứ hoàng tử, tranh thủ thời gian đi. Nhạc Thiên Tuyết nói xong, liền xoay người rời đi. Trần Sắc Kim đuổi theo sát, hắn một mực ở y trong quán, còn không biết tin tức, lúc này đã đến tứ hoàng tử phủ, mới biết được Ngọc Nam Phong bị thương về đến. Tứ hoàng tử phủ đến rất nhiều thái y, đều là đến trị liệu cho Ngọc Nam Phong đấy. Nhạc Thiên Tuyết đi vào, liền có rất nhiều người nhìn qua, nghĩ thầm cái này Chiến Liên Thành tiếp thân thị vệ như thế nào đến đây. Nhạc Thiên Tuyết đi tới, trông thấy Ngọc Nam Phong sắc mặt tái nhợt, trên ngực còn có một mũi tên lông vũ chọc vào ở đằng kia. Nhìn tình huống rất là nghiêm trọng, tứ hoàng tử phủ mấy cái nữ quyến khóc đỏ trong mắt. Nhạc Thiên Tuyết tự nhiên cũng nhìn thấy Nhạc Linh Vi rồi. Nhạc Linh Vi gầy gò đi không ít, xem ra ở chỗ này trôi qua cũng không dễ chịu gì. Nàng quay đầu lại đã nói, các vị thái y có biện pháp gì không? Những cái kia thái y hai mặt nhìn nhau, một người trong đó đã nói, Hạo Nguyệt cô nương, tứ hoàng tử trên ngực cái kia mũi tên quá mức khó giải quyết. Hơn nữa tứ hoàng tử dĩ nhiên là mất máu quá nhiều. Hiện tại nếu là rút cái mũi tên kia ra, có thể sẽ bỏ mạng. Bọn hắn ngược lại nghĩ, nếu là có Nhạc Thiên Tuyết ở đây, đoán chừng còn có một chút biện pháp. Hiện tại lão hoàng đế thế nhưng lại ra lệnh, nếu Ngọc Nam Phong không cứu sống được, thì đầu của bọn họ đều phải bị chặt bỏ hết. Một năm này, mấy cái hoàng tử liên tiếp chết, lão hoàng đế tự nhiên là khẩn trương, tính tình đều có chút thay đổi. Bọn hắn sợ đầu của mình khó giữ được, bây giờ lại không có biện pháp cứu Ngọc Nam Phong, bọn hắn có người đã bị dọa đến mềm nhũn hai chân. Nhạc Thiên Tuyết nhíu mày, lên tiếng, không biện pháp liền đi ra ngoài hết, vương gia đã để cho ta mang đại phu đến, các ngươi ở bên ngoài đợi đi. Trần Sắc Kim cho rằng nàng nói chính là mình, liền ưỡn ngực lồng ngực, có chút đắc ý cùng kiêu ngạo. Thái y viện có thái y cũng là cũng nhận biết Trần Sắc Kim. Nếu là do Trần Sắc Kim trị liệu, vậy cũng có thể đem trách nhiệm chối bỏ rồi. Bọn hắn cũng có khả năng giữ được tính mạng. Trong nháy mắt, những cái kia thái y kia tất cả đều lui ra ngoài. Nhạc Thiên Tuyết nhìn lại mấy cái nữ quyến, nói, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh đi ra ngoài, Nhạc Linh Vi phản ứng thật lớn. Hỏi, chẳng lẽ chúng ta không thể lưu lại à, không thể. Nhạc Thiên Tuyết nói ra nhanh chóng, đã là đem mọi người đuổi ra ngoài, nàng đóng cửa lại khóa kỹ, quay đầu lại đã nhìn thấy Trần Sắc Kim trợn mắt nhìn. Nói, lại mũi tên này, làm sao có thể rút ra được, này căn bản là không cứu được. Nhạc Thiên Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái, nói, tránh ra, đừng cản trở chỗ của ta. Nhạc Thiên Tuyết hiện tại cũng là khẩn trương một ít, dù sao Ngọc Nam Phong mạng đã treo sợi tơ rồi, nàng sao có thể không nóng nảy được, Trần Sắc Kim còn không động, đã bị Nhạc Thiên Tuyết thoáng cái đẩy ra rồi, Ngọc Nam Phong mỗi một lần bị thương đều là trên ngực. Trước đó vết thương thứ nhất còn không có phai nhạt, hiện tại lại có tổn thương mới, rất rõ ràng, vết thương này nghiêm trọng hơn so với lần trước. Nhạc Thiên Tuyết đem cái hòm thuốc mở ra, ánh mắt ngưng tụ, Ngọc Nam Phong đây là ở phụ cận kinh thành bị thương. Cho nên đưa về đến kinh thành vẫn là tính kịp, nàng không biết là ai ra tay, bất quá nàng hiện tại cũng không có nắm chắc 10 phần. Trần Sắc Kim cái này có chút e sợ, nói ra, Hạo Nguyệt cô nương, ngươi chẳng lẽ là phụ mệnh đến giết tứ hoàng tử à, ngươi đừng xúc động. Hiện tại không cần ngươi giết. tứ hoàng tử cũng sống không qua giờ thân hôm nay giờ. Nhạc Thiên Tuyết nói, cứu người giết người, chẳng lẽ ngươi cũng không phân biệt được. Nàng nói qua, liền đem băng linh hồn châm cầm ra, nhanh chóng châm lên ngực Ngọc Nam Phong. Nàng lại cho Ngọc Nam Phong ăn đan dược, một lần nữa truyền nội lực cho Ngọc Nam Phong. Đợi Ngọc Nam Phong trì hoãn qua đến, sắc mặt hơi chút đẹp mắt một chút rồi. Nàng lúc này mới lấy chủy thủ nhỏ. Trần Sắc Kim nhìn xem thủ pháp của nàng, hơi sững sờ, làm sao lại giống một người như vậy a? Nhạc Thiên Tuyết quay đầu lại nhìn xem hắn liếc. Qua đây hỗ trợ, Trần Sắc Kim còn không phản ứng qua, liền sửng sốt một chút, lúc này mới tranh thủ thời gian qua. Hỏi, như thế nào a? Nhạc Thiên Tuyết nói. Mũi tên này có gai ngược, ta hiện tại muốn dùng một cái biện pháp cứu hắn. Cái kẹp kia ngươi cũng cầm một cái đằng trước, đem cái kia đâm vào lấy ra đến. Cái gì? Trần Sắc Kim hỏi, cái kia đâm vào hợp với mũi tên, làm sao đem đâm mà rút ra được? Nhạc Thiên Tuyết nói, gọt mở chẳng phải được sao? Nếu là như thế này rút ra, khẳng định liền thịt cũng đi thép. Nhạc Thiên Tuyết hôm nay cũng nghĩ đến cái biện pháp này. Cái này cũng sẽ không làm phá mạch máu. Trần Sắc Kim suy nghĩ một chút, như thế cũng là một biện pháp tốt. Hắn làm sao lại không nghĩ đến đây? Nhạc Thiên Tuyết cái kia chủy thủ ra đao cực nhanh. Hơn nữa nàng tựa hồ cũng là biết rõ nào là cấm khu. Xuất đao phương vị cũng thật là tốt. Không có bao nhiêu máu chảy ra đến. Trần Sắc Kim kinh ngạc nhất đấy. Chính là Nhạc Thiên Tuyết cái kia sau đao cũng là tinh chuẩn. Biết rõ vị trí gai ngược, không đợi Trần Sắc Kim phản ứng qua, Nhạc Thiên Tuyết đã lấy ra mấy cây gai ngược rồi. Ta đến, Trần Sắc Kim cũng là muốn hiển lộ thoáng một chút bản lĩnh của mình. Cầm lấy cái kẹp muốn giúp đỡ, ai biết chớp, vẫn không tìm thấy nơi nào để đâm vào. Hắn cũng là gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Nhạc Thiên Tuyết nhìn xem lần này bộ dáng, liền cau mày, nói. Ngươi mắt mờ rồi còn thế nào lấy được, đây là cứu người, ca ca hông phải tùy tiện chọn hạt châu, lãng phí một chút thời gian đều sẽ làm cho người chết đấy. Nàng trực tiếp túm lấy cái kẹp, Trần Sắc Kim còn không biết nàng là thế nào hạ thủ. Liền đem gai nhọn kia lấy ra nữa, Trần Sắc Kim nhưng khi nhìn ngây người, hắn nghĩ đến, Hạo Nguyệt lúc nào có cái này bổn sự. Nàng không phải chỉ biết giết người à, bất quá Nhạc Thiên Tuyết lúc này sai hắn bắt mạch. Hắn liền sờ lên mạch đập Ngọc Nam Phong, liền quá sợ hãi, nguy rồi, mạch đập ngừng, vậy khẳng định là thời gian kéo dài quá lâu. Tuy rằng không có tổn thương đến chỗ hiểm, nhưng mà mất máu quá nhiều cũng là sẽ chí mạng đấy. Nhạc Thiên Tuyết nhíu mày, đem băng linh hồn châm rút ra, lại sửa lại huyệt vị đâm. Còn không dừng lại, Nhạc Thiên Tuyết liên tiếp cho Ngọc Nam Phong ăn mấy viên đan dược. Lại dùng nội lực đem thuốc tan ra trong cơ thể Ngọc Nam Phong. Trần Sắc Kim nhìn thấy vậy, lại là sờ lên mạch đập Ngọc Nam Phong. Đã có, Trần Sắc Kim cao hứng được hô hào. Nhạc Thiên Tuyết lúc này mới nhả ra khí. Một đám thái y kia cũng không biết là ăn cái gì. Nếu lại kéo dài lâu một chút. Đoán chừng người là không cứu sống được rồi. Nàng cũng không phải chuyên gia ngoại khoa. Lần này đã làm cho nàng có chút khó giải quyết. Xem ra sau này mình cần phải làm nhiều một ít tiểu phẫu. Miễn cho tái xuất hiện loại này tình huống không biết làm gì. Nàng nghĩ như vậy, lại cho Ngọc Nam Phong bôi thuốc. Trần Sắc Kim nhìn tay Nhạc Thiên Tuyết. Bỗng nhiên chính là nói. Ngươi không phải Hạo Nguyệt cô nương à, cách chương.